Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 902, chu thức đầu châm, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng mà những phù triện này đều là tương đối thấp, không biết có hiệu quả hay không, nhưng lúc này, đã không chú ý nổi nhiều như vậy rồi. Đinh, người chơi phải chăng đổi khu quỷ phù, đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm khu quỷ phù tiêu hao 1.000 đổi điểm. Chút lòng thành, mới 1.000 đổi điểm mà thôi, nhưng mà dễ dàng như vậy, không biết hiệu quả như thế nào, điều này làm cho Dương Lỗi có chút lo lắng. Khu quỷ phù, đi. Dương Lỗi bóp nát cái phù triện này, một đạo ánh sáng màu trắng chui vào trong cơ thể Từ Nguyễn Y, lập tức cả người Từ Nguyễn Y run rẩy lên, tiếp đón khuôn mặt dữ tợn, cả người đột nhiên giãy giụa lên, nếu không phải Tô Anh một mực cầm lấy nàng, chỉ sợ đã chạy đi rồi. Không được a hát, sư đệ, Tô Anh nói, chờ một chút nhìn xem. Dương Lỗi thầm nghĩ, ở đâu nhanh như vậy, cái phù triện này vốn là cấp thấp, như thế nào cũng phải một ít thời gian tác dụng a hát, còn nữa, đây là bộ dạng có hiệu quả. Quả nhiên một lát sau Từ Nguyễn Y tốt lên rất nhiều, màu xanh trên mặt cũng biến thành nhạt một chút. Nhưng mà thông qua chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi vẫn là nhăn mày lại, mặc dù có hiệu quả, nhưng cũng không có khả năng giải quyết triệt để vấn đề, chỉ là chế trụ mà thôi, oán khí trong cơ thể nàng vẫn còn, như vậy nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được, đúng rồi, chân nguyên của mình có phải có thể làm được hay không? Dương Lỗi nghĩ đến, liền đem chân nguyên lực của mình đưa vào trong cơ thể Từ Nguyễn Y thử bước ra những oán khí kia. Có hiệu quả, Dương Lỗi ngạc nhiên phát hiện những oán khí kia dường như e ngại chân nguyên lực của mình, sau khi gặp được chân nguyên, không ngừng lùi lại, đã như vậy, mình thêm chút sức đem oán khí này trừ đi là được. Nhưng mà thoáng cái Dương Lỗi lại buồn bực như thế này mặc dù hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, tuy rằng có thể khu động chúng nó, lại không có cách nào khiến oán khí này biến mất chân nguyên lực của mình xem ra là không được như vậy cần phải nghĩ biện pháp khác. Thật ra nếu như là oán khí bình thường, vẫn là rất dễ dàng trừ đi, nhưng mà Từ Nguyễn Y bị xâm nhập oán khí không phải oán khí bình thường, mà là oán khí lợi hại nhất trong thiên địa oán sát khí, đây là oán linh vương của hết thảy oán khí, bị hắn xâm nhập sẽ phiền phức không thôi, phương pháp xử lý bình thường đều là khó có thể trừ đi. Nhưng mà may mắn, bị xâm nhập không nhiều lắm, vẫn có biện pháp đấy. Phù triển không được chỉ có công pháp, Phật gia công pháp, đối phó những vật này, Phật gia là thích hợp nhất rồi. Vãng sinh chú, cái này không thích hợp, đại bi chú, cái này dường như cũng không quá phù hợp, ồ, đại minh vương chú, cái này mạnh mẽ cũng không biết được hay không, bất kể như thế nào, mình trước tu luyện rồi nói sau. Đinh, người chơi phải chăng đổi đại minh vương chú, đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được đại minh vương chú tiêu hao 3 tỷ đổi điểm. 3 tỷ, mình trước đó đánh chết yêu thú, lại không còn rồi, Dương Lỗi buồn bực không thôi, nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo mình rõ ràng xui xẻo như vậy, gặp phải oán linh vương. Học xong Đại Minh Vương Chú, Dương Lỗi lập tức thi triển, Đại Minh Vương Chú quả nhiên không hổ là Phật giáo bí kỹ, đối với loại chuyện trừ tà trừ ma này, có hiệu quả vô cùng tốt. Một vầng sáng màu trắng chui vào trên người Từ, gocchuyenaudio.com. Nguyễn Y, sau đó rất nhanh liền đem lực lượng oan hồn trong cơ thể trừ đi. Nhưng mà cái này tiêu hao cũng thật lớn, hầu như tiêu hao 2/3 lực lượng tinh thần của mình. Thở phào nhẹ nhõm, hắn ăn vào một viên đan dược nói. Được rồi, đã không có việc gì rồi, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này. Vốn còn muốn ở bên trong lạc nhật rừng rậm ngốc một quãng thời gian, lại không nghĩ rằng gặp tình huống như vậy, bên trong lạc nhật rừng rậm này nguy cơ trùng trùng, khủng bố dị thường, trước khi không có thực lực Dương Lỗi là không có ý định tiến vào bên trong mạo hiểm, có lẽ chờ tu vi mình đột phá tăng thêm sư phụ Tô Nhiên còn tạm được. Đáng tiếc chính là bản đồ tinh linh bí cảnh kia, Dương Lỗi phỏng đoán, ở trong lạc nhật rừng rậm, nếu như săn giết nhiều một ít yêu thú mà nói, sẽ lại có thêm mấy tấm bản đồ xuất hiện, tinh linh bí cảnh, đây chính là khiến người ta hướng tới, đương nhiên còn có oán linh không gian kia, trong đó hẳn là cũng không thiếu thứ tốt, mà tinh linh bí cảnh cùng oán linh không gian này có phải tồn tại chút liên hệ hay không? Cái này Dương Lỗi không rõ ràng lắm, rốt cục trốn ra rồi, quá kinh khủng, Tô Anh vỗ ngực nói. Đúng vậy a, ta thiếu chút nữa liền nghĩ mình mất mạng, cảm ơn Dương đại ca, ngươi lại đã cứu ta một lần nữa. Từ Nguyễn Y nhìn xem Dương Lỗi, cảm kích không thôi. Không cần như thế, đây là ta nên làm. Dương Lỗi nhìn xem Từ Nguyễn Y nói. Không biết Nguyễn Y chuẩn bị đi đâu. Hiện tại đã đi ra lạc nhật rừng rậm rồi, ta nghĩ chuyện này hẳn là muốn nói cho tất cả đại tông phái, bằng không thì phiền phức một khi oán linh vương kia phá phong ấn ra, vậy toàn bộ vô cực đại lục sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta ý định trở về Từ Nguyệt kiếm phái đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho sư phụ ta biết. Từ Nguyễn Y nói, còn có ân cứu mạng của Dương đại ca tiểu muội không cần báo đáp, đành phải ghi lại trong lòng, tấm bản đồ này đối với tiểu muội mà nói, không có bất kỳ tác dụng, liền giao cho Dương đại ca a. Một đường cẩn thận, Dương Lỗi không khách khí nhận lấy địa đồ. Đúng rồi, nơi này có một ít đan dược, còn có mấy tấm phù triện, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Cảm ơn Dương đại ca, ta đây cáo từ. Từ Nguyễn Y nhìn Dương Lỗi cùng Tô Anh một chút, chào tạm biệt, gặp lại sau, Dương đại ca, Tô Anh muội muội. Còn xem, người ta cũng đã đi xa. Gặp Dương Lỗi nhìn lấy bóng lưng Từ Nguyễn Y rời đi, Tô Anh không khỏi phất phất tay nói. Gạch nối, lời này để Dương Lỗi lúng túng không thôi, mình không có ý thứ kia, Tô Anh là đã hiểu lầm, chỉ là đang nghĩ nàng rốt cuộc là lai lịch gì, bản đồ này, nàng rõ ràng thật sự cho mình, chẳng lẽ là mình trước đó ý nghĩ sai lầm? Hay là trước đó nàng đã bị lực lượng oan hồn nhập vào thân? Không phản đối rồi hả? Muốn đuổi theo liền đuổi theo mau a hát, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Tô Anh gặp Dương Lỗi không nói lời nào, càng tức giận nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, nói tiếp. Chuyện này ta như thế nào sẽ vừa ý nàng, hơn nữa, sư tỷ xinh đẹp như vậy, so với Từ Nguyễn Y đẹp đẽ gấp trăm lần, ta như thế nào sẽ vừa ý nàng đây này. Thật sự, Tô Anh nghe vậy mừng rỡ không thôi, tiếp đó sắc mặt ửng đỏ, dậm chân nói. Cách chương.